Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Phong Hằng ở trong mộng bị đốt thành một hỏa nhân, Tống Sư Trúc liền run rẩy, không nhịn được đâm vào trong NGC Phong Hằng, cầu an ủi. Nàng đột nhiên cảm thấy đi cùng đến phủ thành rất tốt, nếu không lại dự cảm được Phong Hằng có chuyện gì, nàng ở nhà cũng ngây ngốc không yên ổn. Chuyện này, nàng suy nghĩ cả một buổi chiều, luôn cảm thấy nếu lúc ấy nàng có thể chú ý thêm một chút chuyện của Trương Chi Huyện, một mẻ hốt gọn đồng lõa, chuyện của thư viện không nhất định sẽ xảy ra, không chừng ông trời cũng cảm thấy hắn đã nhắc nhở hai lần, nàng còn ngu xuẩn, trong cơn tức giận mới không nhắc nhở lần nữa. Nghĩ đến chuyện không cẩn thận của mình suýt nữa đã làm hỏng chuyện, Tống Sư Trúc không nhịn được áy náy. Phong Hằng ôm nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an, ngược lại là vô cùng ngoài ý muốn nương của hắn cũng giống như thê tử, xuất hiện những chỗ thần dị này. Nhưng khi nghe Tống Sư Trúc nói Triệu Thị sau khi nàng gả vào ban đêm đã khôi phục bình thường, tự nhiên sinh ra vài phần ý nghĩ cổ quái. Hắn cảm thấy không phải là Tống Sư Trúc đem những chuyện kỳ kỳ quái quái kia hấp dẫn đến trên người mình, Triệu Thị mới có thể không việc gì chứ. Đôi mắt thê tử trong NGC như được sơn phết, lộ ra linh động trong sáng. Nhưng Phong Hằng nhìn nàng một bộ dáng ngây thơ vô tội, đột nhiên có chút đau lòng. Phong Hằng đè ép hôn môi từ trên xuống dưới, không khí hợp lý, Tống Sư Trúc mặc dù không biết vẻ thương tiếc trong mắt hắn từ đâu mà đến, cũng phối hợp nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trong viện Hoàng Thị, người mất u quá độ, không nên sinh hoạt phù phù. Phong Thận nói, yêu nghiệt này dưới ánh nến, ánh mắt đều hiện ra thanh quang như sói. Phong Thận sống gần 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một cô nương đối với những việc này không biết xấu hổ như vậy. Bởi vì không đạt được mục đích, Hoàng Thị mấy ngày nay nghẹn lấy ý nghĩ giày vò hắn. Có một lần Hoàng Thị lại ôm hắn cưỡng chế đè lên giường. Đương nhiên Phong Thận nhìn vải trắng buộc trên đầu nàng, trong lòng đoán nơi này là một quỷ háo sắc, trên tay lại không phân trần mà đè lại vết thương, thành công nhấc lên ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin của Hoàng Thị. Từ ngày đó trở đi, Hoàng Thị đã yêu cầu hắn mỗi ngày phải tự mình xuống bếp nấu ăn cho mình. Mỗi ngày ăn cơm đều bắt bẻ rất nhiều, Phong Duy cũng không có tính tình trẻ con như nàng. Ban đêm hai người lại đấu trí đấu dũng, Hoàng Thị không muốn để nha hoàn hay ma ma gác đêm, mỗi đêm đều phải tỉnh lại mười mấy lần nói muốn uống nước. Hoàng Thị dường như hạ quyết tâm, chính nàng không dễ chịu, cũng không để cho hắn dễ chịu. Nghĩ đến ánh mắt nhị đệ hôm nay ở thư phòng nhìn hắn, trong mắt Phong Thận hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại tiếp tục nhìn chăm chú thê tử cùng phòng đưa ra yêu cầu. Mấy ngày nay, vết bầm tím trên mặt Hoàng Thị càng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Phong Thận nhìn, lại cảm thấy chân thật hơn bất kỳ một mặt nạ nào của nàng lúc trước. Tình cảm giữa phu phụ có tốt hay không chỉ có người trong cuộc mới biết được. Thê tử sợ chân bị tật của hắn, Phong Thận cũng luôn chịu đựng sự ghét bỏ của nàng. Không nghĩ tới sau khi Hoàng Thị làm chuyện xấu bị vạch trần, thế mà lại biến thành một người khác, nhất cử nhất động, đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Phong Thần ở trước mặt nàng chưa bao giờ cười, lúc này nhìn nàng biến thành bộ dáng đầu heo, trên mặt lại lộ ra vài phần ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thị không tránh được cảm thấy nam nhân trước mắt là đang cười nhạo nàng ta, thẹn quá hóa giận, nói thẳng. Người nói không giữ lời, rõ ràng ngày đó đã nói. Chỉ cần nàng giải quyết nhà nương đẻ, hắn sẽ đáp ứng nàng một yêu cầu. Phong Thận hắng giọng, bên tai nóng lên, nhạc mẫu nói với hạ nhân, nếu không gặp được ngươi, ngày mai nàng sẽ mang chăn nệm từ trong nhà đến, trải ra đất gác cổng. Ý này là nàng chưa làm xong chuyện, giao dịch liền không thể thành lập. Hoàng Thị tức hồn hền, cảm thấy hoàng gia thật sự liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của nàng ta. Nàng hỏi, nhị đệ muội không có cách nào sao? Phong Thận nghĩ đến những chiêu số kia của Tống Sư Trúc, đột nhiên cảm thấy cô nương Tống gia đi ra cũng mười phần bỡn cợt, nói. Nhị đệ muội bảo mấy người nam đinh cũng dọn chăn đệm qua, hù dọa Hoàng Thái Thái nói là nàng dám nằm xuống, liền dám để cho nam đinh cũng ngủ chung một phòng. Hoàng Thị nhịn không được cười cười, vậy không phải rất tốt sao? Đối phó với kẻ vô lại thì phải vô lại hơn, nàng thật sự là càng ngày càng thích nhị đệ muội, nàng nghĩ nghĩ. Nói, nương ta nhìn chúng miếng đất nào, liền sai người hắt dầu lên mặt đất, khiến người ngay cả chăn đệm cũng không bỏ xuống được. So với ai xấu hơn, Hoàng thị dám xưng thứ hai, thì không ai dám hô thứ nhất. Nàng là nương ngươi, nếu thanh danh của nàng bị hư, cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Phong Thận lắc đầu, nhắc nhở. Hắn cảm thấy nữ nhân này còn chưa nghĩ tới liên quan ở đây. Nhạc mẫu tiếp tục náo loạn. Người bên ngoài cho dù biết là nhạc mẫu sai, nhưng chỉ trỏ Hoàng thị một chút cũng sẽ không thiếu. Ta đều vì ngươi đến mức này rồi, chỉ cần ngươi không chê ta, ta liền vui vẻ chịu đựng. Hoàng thị thâm tình chậm rãi nói lời tâm tình ngọt ngào, lại quên cả khuôn mặt nàng không phải bầm xanh thì là tím. Phong Thận nghiêng đầu ra sau, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Sáng sớm hôm sau, khi Phong Hằng còn đang dùng bữa, Tống Sư Trúc đã vô cùng quan tâm kiểm tra đồ vật hôm nay hắn muốn mang về thư viện, từ giày tất xuân sam, đệm chăn đến các loại đồ vật thiếp thân hàng ngày, những thứ này đợi lát nữa đều phải chất lên xe mang theo. Phong Hằng nhìn nàng kiểm tra hành trang của hắn, nói xong liền che miệng ngáp một cái, nói. Đợi lát nữa sau khi ta ra ngoài, ngươi lại đi ngủ một giấc. Vốn dĩ hắn muốn để nàng ngủ thêm một lúc, không ngờ tới canh năm, trong phòng tối om, hắn lại có thể đụng vào đầu giường, nghĩ đến một tiếng trầm đục rắn rắn chắc kia, Phong Hằng còn cảm thấy đầu có chút đau. Tống Sư Trúc lại nghĩ đến chuyện Phong Hằng nói muốn đi phủ thành đêm qua, trần trờ nói. Ta phải phái Tùng Quản đi Quỳnh Châu phủ trước, thu hồi lại viện từ nhà chúng ta cho thuê. Nàng quản nhà mấy ngày, tự nhiên cũng biết nhà họ Phong có bao nhiêu của cải. Phong gia đều đặt biệt phủ ở Châu Phủ và tỉnh thành, lúc chưa có người qua đó. Tất cả phòng ở đều đã được thuê để thu tiền thuê nhà. Tống Sư Trúc nhớ tới còn có chút đáng tiếc, hai tòa viện tử của hồi môn của nàng đều không có tác dụng. Hai tòa trạch đệ kia một chỗ ở gần Phong Hoa Thư Viện, một chỗ khác ở trong huyện, mục đích Lý Thị làm đồ cưới cho nàng lúc ấy rất rõ ràng, chính là vì muốn nàng có thể cùng vị hôn phu tụ họp hoặc là dùng để phân gia. Phong Hằng nói, nếu trong lúc nhất thời không thu lại được cũng không sao, chúng ta có thể thuê một tòa nhà. Quy củ phủ học không nghiêm khắc như thư viện, về sau ta có thể về nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc gật đầu, nàng thấy Phong Hằng sắp dùng xong bữa sáng rồi, nàng cũng cầm một cuộn bánh hoa lên, cùng một bát sữa nóng ăn vào. Tối hôm qua hai người đến canh ba mới ngủ, thức đêm quá mức, nàng sáng sớm thức dậy liền không có khẩu vị gì. Nhưng đợi đến khi đi Khánh Vân Viện thỉnh an cáo từ, Tống Sư Trúc cảm thấy mình càng không có khẩu vị. Phong Hằng vừa nói một câu, liền có hạ nhân đến báo, nói là lão tộc trưởng Hoàng thị dẫn Hoàng Thái Thái, Hoàng Đại Bá còn có Hoàng Nhất Minh tới cửa xin lỗi. Lão tộc trưởng run rẩy, trên người vừa có danh vọng lại có bối phận, lão chỉ rõ muốn gặp Triệu thị, đại thiếu phu nhân trong nhà dù sao vẫn là họ Hoàng, gác cổng cũng phải khách khí một chút. Triệu thị cũng biết mấy ngày gần đây Tống Sư Trúc làm việc gì, nàng thở dài một tiếng, nói. Hoàng thái công đức cao vọng trọng, không tiện tùy tiện đối đãi, mời bọn họ đến đây đi. Phong Hằng nói, nương đừng lo lắng, cho dù tộc trưởng Hoàng gia tới, chuyện này cũng không có gì thay đổi. Thái độ của Phong gia trên dưới đối với chuyện này vô cùng nhất trí, mặc dù không biết vì sao tẩu tử bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng đều muốn nhân cơ hội này xé xác hai nhà Phong Hoàng. Tống Sư Trúc cũng gật đầu, nàng lo lắng nhất chính là Triệu thị mềm lòng. Bị người cầu xin liền đáp ứng, bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp quyết tâm của Triệu thị. Tộc trưởng Hoàng thị là một tiểu lão đầu râu tóc đều trắng bóng, vừa vào cửa chắp tay nói với Triệu thị. Phụ nhân trong tộc vô chi, gây chuyện cho quý phủ, lão hủ làm tộc trưởng, theo lý nên đến nhà xin lỗi. Triệu thị căng mặt nói, Hoàng thái công khách khí, chỉ là nhi tức nhà ta bị đánh đến bây giờ còn không xuống được giường, Hoàng thái công nếu muốn làm người hòa giải. Thì không cần. Tống Sư Trúc hiếm khi thấy Triệu thị cứng rắn như vậy, ánh mắt của nàng lượn một vòng trên người cả nhà đối diện. Hoàng phu nhân giống như phụ nhân đanh đá nhìn thấy mấy ngày trước không nói, phía sau nàng ta có một đôi phụ tử, có tướng mạo giống Hoàng thị, nhỏ thì mặc trường sam thư sinh màu xanh, một đôi mắt ẩn chứa vài phần u ám, nhìn kỹ tư thế đứng còn có chút mất tự nhiên. Mấy ngày trước Hoàng Nhất Minh biết chuyện không báo đã nhận 20 trượng của nha môn. Nhanh như vậy đã có thể sinh long hoạt hổ đi lại bên ngoài, Tống Sư Trúc mím mím môi, thoáng cái liền xem hiểu mờ ám trong đó. Dù sao Hoàng gia cũng là nhà nương đẻ đại tẩu nàng, Tống Văn Thắng không có khả năng phán quá nặng, người cầm trượng hình cũng thu ngân lượng của Hoàng gia, lại nhìn thái độ của trưởng quan cấp trên, liền thả nhẹ gầy. Cách Chương.